Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 432, mảnh vỡ ký ức. 9, chương 432, mảnh vỡ ký ức. 9, phòng quan sát bên trong đường bác sĩ cùng Tiểu Đinh vạn vạn không nghĩ tới Lạc Phi sẽ tại tối hôm. Qua nghe được giữa hai người đối thoại. Đồng thời buổi sáng thức tỉnh qua đi cũng không có đem chuyện này quên. Này, nói như vậy hắn đã khôi phục ký ức năng lực. Hoàn toàn bị, chị, được rồi. Sửng sốt có một hồi lâu lúc sau. Tiểu Đinh mới trước tiên đánh vỡ phòng quan sát bên trong yên lặng. Đối với đường bác sĩ nói, hắn tại tìm kiếm đối phương cho ra khẳng định hoặc trả lời phủ định lúc. Cố ý đem. Cái chữ này cắn trọng âm. Thoạt nhìn tựa hồ tại nhắc nhở đường bác sĩ Lạc Phi là bị bọn họ chữa khỏi mới khôi phục ký ức, mà không phải chính mình bình thường khôi phục ký ức. Đường bác sĩ cũng rất nhanh ý thức được chữa khỏi đối với hai người ý nghĩa trọng yếu. Liều mạng bên cạnh Lâm Vũ ánh mắt bên trong nghi hoặc. Theo Tiểu Đinh nói dùng kiên định ngữ khí vì Lạc Phi khôi phục ký ức chuyện này định âm điệu nói. Khẳng định là chúng ta đi qua mấy ngày kiên trì bền bỉ trị liệu rốt cuộc khởi hiệu quả. Này mới khiến Lạc Phi cũng không đợi đến 10 ngày liền khôi phục nhớ kỹ hôm qua ký ức năng lực. Vậy chúng ta là không phải hẳn là hiện tại liền thông báo lão bản. Làm hắn mau chóng tới nghiệm thu. Như vậy chúng ta cũng có thể thu được còn lại chưa thanh toán thù lao rồi. Tiểu Đinh nói xong liền lấy ra điện thoại. Lại tại đè xuống dãy số phía trước nháy mắt bên trong dừng lại cái này hành động. Ngược lại đối với đối diện hắn lộ ra không tín nhiệm ánh mắt đường bác sĩ dùng tay làm dấu mời. Vẫn là ngài đánh đi. Ta chỉ là ngài trợ lý. Ta gọi điện thoại nói chuyện này. Lão bản chưa chắc sẽ tin tưởng. Đường bác sĩ gật đầu, không lại nói cái gì. Hắn từ trong túi lấy ra chính mình điện thoại di động. Theo danh bạ bên trong tìm được Long lão bản cái tên này. Ấn xuống kết nối khóa. Trong phòng bệnh Lạc Phi tại nói với Dương Nhu kia lời nói về sau. Dương Nhu cho hắn phản ứng chỉ có một mặt thần sắc mê mang. Xem ra, Dương Nhu cũng không biết bất luận cái gì có quan hệ, dược, chuyện. Hoặc là theo Lạc Phi, đối phương dù cho biết cũng diễn rất giống không biết, bởi vì Lạc Phi biểu hiện cùng Dương Nhu sáng nay tới phía trước tâm lý mong muốn hoàn toàn khác. Biệt, cho nên tại ngắn ngủi kinh ngạc cùng mê mang về sau. Dương Nhu cũng lấy, muốn đi tìm đường bác sĩ thương lượng một chút, làm lý do. Làm Lạc Phi trước tiên ở trong phòng bệnh chờ một lát. Nàng nhanh chóng rời đi phòng bệnh. Hiện tại coi như ta trước ra chiêu thứ nhất, phía dưới liền nhìn đối phương như thế nào tiếp chiêu. Lạc Phi nhìn thấy trên cửa sổ màn ánh sáng màu xanh lam vẫn không có biến mất. Lường trước lầu một cửa đại sảnh nơi màn sáng hẳn là cũng sẽ không biến mất. Liền cũng tạm không hề rời đi phòng bệnh dự định, quyết định trước theo Dương Nhu yêu cầu tạm thời chờ đợi. Nhìn đối phương đối với chính mình sáng nay này ngoài dự liệu biến hóa sẽ như thế nào ứng đối. Đại khái quá 7-8 phút dáng vẻ. Cửa bên ngoài trên hành lang lần nữa truyền đến bước đi thanh. Cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra về sau. Lần này đi vào là đường bác sĩ. Cầm một văn kiện túi trợ thủ Tiểu Đinh cùng trước đó nói là công ty hành chính tổng thanh tra thân. Phận Lâm Vũ. Mà vừa mới rời đi không lâu Dương Nhu, nhưng không có đi theo ba người này đồng thời trở về. Lạc Phi cảm thấy Dương Nhu không trở về khẳng định là bị đường bác sĩ an bài sự tình khác đi làm. Lúc này cũng không tiện trực tiếp hỏi trước cái này, bởi vì Lạc Phi quyết định trực tiếp đối với đường bác sĩ đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại ta chứng mất trí nhớ đã được rồi, ta có thể nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Có phải hay không đại biểu ta có thể rời đi rồi? Lạc Phi tại nói khỏi bệnh thời điểm xem chính là đường bác sĩ. Làm hắn nói đến, rời đi, hai chữ thời điểm. Nhìn về phía lại là Lâm Tổng Giám. Thật đáng tiếc, Đường bác sĩ lại lắc đầu nói, mặc dù ta cũng rất muốn mau chóng cầm tới toàn bộ tiền chữa bệnh, nhưng chỉ nhớ tới chuyện ngày hôm qua vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngài cần nhớ lại trước kia tất cả mọi chuyện, tỉ như thân phận chân thật của ngài không hề giống hôm qua chúng ta nói cho ngươi như vậy. Ta không phải một cái công ty lớn chủ tịch. Lạc Phi ở trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, nhưng lại chưa tùy tiện mở miệng hướng đường bác sĩ dò hỏi chính mình ở trong game chân thực thân phận, bởi vì hắn cảm thấy đã hắn hôm qua trò chơi thân phận là giả. Coi như hắn hiện tại hỏi đối phương chính mình thật trò chơi thân phận, đối phương hoàn toàn còn có thể lại cho hắn một cái thân phận giả lừa gạt hắn nói là thật thân phận. Cho nên, hắn quyết định không thể biểu hiện ra tương đối dáng vẻ vội vàng. Không ngừng ở trong lòng nói với chính mình muốn trầm ổn tỉnh táo. Để tránh bị đối phương thừa cơ sử dụng, đem hắn dẫn vào lệnh một cái lầm khu. Ta cảm thấy ngài hiện tại không nói lời nào, là tại cố giả bộ tỉnh táo. Đường bác sĩ thấy Lạc Phi không nói lời nào, chỉ là một mặt nghiêm túc nhìn hắn, liền dùng một loại ngươi tâm tư ta đều hiểu biểu tình nói với Lạc Phi. Ngài sợ ta tại dùng một cái thân phận giả lừa gạt ngài. Bất quá không quan trọng, ngài sợ sẽ nói rõ ngài bây giờ căn bản không biết chính mình chân thực thân phận. Lạc Phi ở trong lòng không thể không thừa nhận đối phương phân tích rất đúng. Thực hiển nhiên mặc kệ cái này đường bác sĩ thân phận là không là thật tâm lý bác sĩ. Hắn đang phán đoán người nội tâm hoạt động phương diện, vẫn là có nhất định năng lực. Tiểu Đinh, trước lấy ra một tấm hình cho hắn nhìn xem. Đường bác sĩ thấy Lạc Phi vẫn như cũ không nói lời nào, tựa hồ cũng không muốn cùng Lạc Phi như vậy hao tổn nữa. Trực tiếp đối với Tiểu Đinh phát ra chỉ lệnh. Tiểu Đinh tuân mệnh mở ra văn kiện trong tay túi, từ bên trong theo thuận thế lấy ra cao nhất một tấm hình đưa cho Lạc Phi. Làm Lạc Phi tiếp nhận ảnh chụp nhìn thấy phía trên nhân vật lúc, hắn cầm ảnh chụp tay nháy mắt bên trong cứng ngắc lại một chút. Ngài nhớ rõ tràng cảnh này. Đường bác sĩ thông qua Lạc Phi biểu hiện lập tức làm ra cái này phán đoán. Hắn thanh âm cũng bởi vì kích động mà trở nên run nhè nhè. Lạc Phi đương nhiên nhớ rõ tấm ảnh bên trên tràng cảnh này. Bởi vì tấm ảnh bên trên sở hiện ra, đúng là hắn tại số hiệu 8975. Kịch bản bên trong đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, lập tức sẽ truyền tống trước khi đi tình cảnh. Tấm ảnh bên trên hắn biểu tình là đã cảm khái lại tiêu sái, mà Diêu Tư Tuệ biểu tình còn lại là đã kinh ngạc lại sùng bái. Về phần 8975 biểu tình, Lạc Phi khi đó cảm thấy là đã khâm phục lại hữu hảo, nhưng mà Lạc Phi hiện tại nhìn kỹ lại là theo tràn ngập thân mật ánh mắt bên trong, mơ hồ nhìn ra một chút kính sợ. Đúng vậy, không phải hoàn toàn tôn kính, mà là tôn kính bên trong mơ hồ lộ ra một chút sợ hãi. Dù là Lạc Phi lúc ấy đã đối với nó làm ra có điều kiện tiên quyết chân thành bảo đảm, này một chút sợ hãi lại cũng chỉ là càng giảm bớt một chút, lại như cũ không có hoàn toàn biến mất. Nguyên lai ta lại trở về. Xem hết ảnh chụp sau, Lạc Phi nói một câu như vậy, gian phòng bên trong những người khác nghe không hiểu lời nói. Hắn nghĩ tới lần này kịch bản nhiệm vụ là biết rõ mất trí nhớ chân chính nguyên nhân, cũng làm ra chính xác lựa chọn. Hiện tại xem ra mất trí nhớ chân chính nguyên nhân rất có thể liền cùng 8975 cùng Diêu Tư Huệ hai người có quan hệ. Về phần làm ra chính xác lựa chọn, cũng mang ý nghĩa ít nhất có hai lựa chọn có thể cung cấp hắn chọn. Chỉ có hắn chọn chính xác cái kia, lần này kịch bản mới có thể thông quan. Ta có thể nhìn xem mặt khác ảnh chụp a. Lạc Phi mặc kệ những người khác nghi hoặc biểu tình, nhìn về phía đường bác sĩ lại chuyển hướng Tiểu Đinh nói, đem túi văn kiện đều cho hắn. Đường bác sĩ chỉ là hơi do dự, liền lập tức đối với Tiểu Đinh ra lệnh. Tiểu Đinh nghe theo đường bác sĩ yêu cầu, không có dị nghị đem tay bên trong túi văn kiện đưa cho Lạc Phi. Lạc Phi cầm túi văn kiện ngồi lên giường, đem bên trong ảnh chụp đều lấy ra một chương theo thứ tự nhìn sang. Nhưng mà nhanh chóng nhìn một lần hắn, mặt bên trên biểu tình lại càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì ngoại trừ hắn vừa mới xem bức ảnh đầu tiên bên ngoài. Mặt khác tấm ảnh bên trong hắn vị trí trang cảnh cùng lúc ấy làm sự tình, đều là hắn chưa từng có trải qua. Bản chương xong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.